Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2826, Ly Hận, canh 2, hắn tự xưng là tinh thần cường hoành, thiên hạ hãn hữu, thi triển cái này phiên thiên ấn còn có chút cố hết sức, thi triển không được mấy lần, huống chi người bên ngoài, hắn tại đi tới nơi này một tầng thiên trước khi, cũng không có năng lực thi triển phiên thiên ấn, Tiêu Kỳ nói. Này ấn có thể thi triển đi ra. Người cũng có tự bảo vệ mình chi lực đi à nha. Đúng vậy. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Có thể tung hoành thiên hạ. Tùy ý qua. Phu nhân khi nào xuất quan. Thời gian ngắn là không thể nào. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tu luyện chính nhập cảnh đẹp. Hơn nữa ta tại tu luyện chính là một môn uy lực vô cùng lớn kiếm thuật. Cần một lần là xong. Một lần luyện không thành. Về sau dù thế nào cố gắng cũng vô dụng. Cái kia phu nhân yên tâm tu luyện. Sở Ly nói. Ta sẽ cẩn thận. Ngoặc kép. Người tại đây thế giới còn có bao lâu thời gian? Tiêu Kỳ theo dõi hắn hỏi. Sở Ly nghĩ nghĩ. 2 tháng. Chỉ có 2 tháng a. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ nhàu khởi lông mày kẻ đen. Nàng ẩn ẩn lo lắng. Sở Ly thọ nguyên vạn nhất không chỉ là cái này thế giới. Còn có hạ thế giới đây này. Hắn người mang kỹ thuật có thể chết mà phục sinh. Nhưng lại không có biện pháp ảnh hưởng thọ nguyên. Dù sao thế gian còn không có trường sinh bất tử chi nhân. Sở Ly cùng nàng ăn ý 10 phần. Minh bạch nàng chỗ lo lắng. Cười vỗ vỗ nàng ngọc thủ. Phu nhân yên tâm là. Ta mệnh ngạnh được rất. Ngoặc kép, ngươi phải cẩn thận. Tiêu Kỳ nói khẽ. Sở Ly thật sâu gật đầu. Hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phu nhân, ta mà lại đi ra ngoài. Tiêu Kỳ gật đầu. Sở Ly hai mắt nhắm lại đánh giá xuất hiện tại chính mình trước người 4 cái thanh niên. 4 người này tướng mạo khác nhau. 2 cái anh Tuấn. 2 cái xấu xí. Anh Tuấn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Vẻ mặt hưng phấn. Xấu xí cũng tin tưởng 10 phần. Ngạo khí trùng thiên. Không hề tự ti chi ý. Tất cả vị thí chủ là tới tìm tiểu tăng hay sao? Sở Ly chắp tay mỉm cười nói. Hắn màu xám tăng bào bồng bềnh. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Nhìn về phía trên như dần dần già thay cao tăng đại đức. Khí độ túc trọng trang nghiêm. Người thế nhưng mà định như hòa thượng. Vào đầu xấu xí thanh niên trầm giọng nói. Hắn khuôn mặt đặc biệt hẹp dài. 2 mắt khoảng cách đặc biệt xa. Mày rậm mắt to. Mũi cao rộng rãi khẩu, ngũ quan mỗi đồng dạng đều thật tốt, tụ cùng một chỗ lại mất chi cân đối, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không được tự nhiên. Lộ ra xấu xí, đúng vậy, Sở Ly mỉm cười gật đầu, hắn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn tản ra, lộ ra vài phần tang thương cùng cổ sơ. Hắn mặc dù tuổi trẻ, kinh nghiệm lại rất nhiều, ngắn ngủn 20 mấy năm kinh nghiệm. Thậm chí vượt qua thường nhân mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm kinh nghiệm. Vốn là tuổi trẻ tướng mạo áp chế chỉ cảm thấy trầm ổn bình tĩnh. Lúc này phối hợp cái này bức già nua tướng mạo. Nhưng rốt cuộc áp chế không nổi bản thân tang thương khí độ. Vậy thì tốt rồi. Mọi người thỏa mãn gật đầu. Lại hiếu kỳ đánh giá hắn. Ngươi chẳng lẽ cũng tu luyện thiên ma kinh. Cái kia xấu xí thanh niên trầm giọng nói. Như thế nào biến thành bộ dáng này? Sở Ly cười cười. Còn không có thỉnh giáo chư vị thanh niên tuấn kiệt tôn tính đại danh. Cũng tốt. Cho ngươi chết cái minh bạch. Xấu xí thanh niên trầm giọng nói. Tại hạ Trương Hàm Hận. Thiên Ly Tông đệ tử. Vị này chính là Lãnh Vân. Tầm Thiên Tông cao đồ. Đây là Chu Tước. Phượng Hoàng Tông cao đồ. Đây là Triệu Chí Thành. Thiên Âm Tông cao đồ. Hắn từng cái chỉ vào còn lại 3 người giới thiệu. Sở Ly một hơi đánh giá 4 người này. Chậm rãi gật đầu nói. 4 vị công tử đến đây không biết có gì muốn làm. Định như hòa thượng. Ngươi làm gì giả bộ hồ đồ. Trương Hàm Hận khẽ nói. Chúng ta đương nhiên là tới giết ngươi rồi. Sở Ly cười nói. Cái kia tốt. Động thủ đi. Ngươi không hỏi xem vì cái gì. Trương Hàm Hận tò mò nhìn hắn nói. 4 người chúng ta đều là trong tông cao cấp nhất đệ tử. Chưa bao giờ cùng nơi xuất động qua. Ngươi tính toán là cái thứ nhất. Sở Ly mỉm cười nói. cái kia hay là tiểu tăng vinh hạnh. Đương nhiên, Trương Hàm hận nói, ngươi là chết cũng đáng. Sở Ly ha ha cười cười, lắc lắc đầu nói, tiểu tăng có thể không như vậy cảm thấy. Ngược lại là bốn vị chết ở tiểu tăng dưới lòng bàn tay. Thật là có chút đáng tiếc. Lòng hắn hạ không có sóng không lan. Bốn người này đều là thanh niên tuấn kiệt. Tuổi còn trẻ tu vi thâm hậu. So về Tô Diệu Diệu cùng Tống Hiên càng tốt hơn. Trương Hàm hận cũng không nói gì khoác lác. Nhưng dĩ nhiên uy hiếp không được hắn hôm nay. Hắn nói chuyện, kéo dài thời gian đến thúc giục luyện thần quyết. Khôi phục lấy chính mình tinh thần. Để có thể phát động phiên thiên ấn. Nghe nói ngươi có bảo vật hộ thân. Còn có thể trói buộc đối thủ. Trương Hàm hận cười theo trong tay áo móc ra một quả hạt châu. Lòng nhãn lớn nhỏ. Rất tròn không tì vết. Tản ra mê ly thanh mang. Nhẹ nhàng vứt ra hai cái nói ra. Cái này quả ly hận châu là chuyên môn phá giải. Sở Ly nhắm lại con mắt. Thản nhiên nói. Thật có thể phá giải được mất. Hắn nói chuyện. Trong tay áo bạch quang lóe lên, phược thần bàn phát động, thanh mang bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, thoáng một phát mở rộng, lập tức đem bốn người bao phủ trong đó, bốn cái phảng phất bị chứa ở một cái thanh sắc bóng ra trong. Phược thần bàn hào quang bị ngăn cản ở bên ngoài, Sở Ly nhíu nhíu mày khẽ nói, tốt bảo vật, tay áo gian bạch quang lại lóe lên, diệt thần tiễn phát động, phanh. Thanh mang lắc lư, có thể rõ ràng chứng kiến một đoàn bạch quang đánh lên thanh mang. Thanh mang hơi lõm, sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Bạch quang không thể đột phá thanh mang. Bốn người đứng chắp tay, thần sắc ngạo nghễ liếc xéo Sở Ly. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Hàm hận ngửa mặt lên trời cười to. Chút tài mọn mà thôi. Sở Ly cau mày nói, cái kia lại đến, hắn bên hông lại hiện bạch quang. Bay bổng hoa hướng Trương Hàm hận. Giết. Trương Hàm hận đoạn quát một tiếng. Tựa như sét đánh rơi xuống. Giết. Còn lại ba người đồng thời gào to. Bốn người giống như là bóng dáng nghênh tiếp Sở Ly. Phân biệt xuất trưởng ra quyền. Bốn đạo kình lực chia ra tấn công vào Sở Ly quanh thân. Tốc độ như điện. Bọn hắn trước một bước vững vàng phòng ngự xu thế. Lúc này lại đột ngột ra chiêu. Làm cho người khó lòng phòng bị. Thêm chi bọn hắn thân pháp cực nhanh. Ra tay cũng cực nhanh. Tựa như tốc độ ánh sáng. Lợi dụng cái này một bỗng nhiên do phòng chuyển công chiêu số. Bọn hắn mọi việc đều thuận lợi. Giết rất nhiều cao thủ đứng đầu. Lúc này đây bọn hắn như cũ tin tưởng 10 phần. Thầm nghĩ định như hòa thượng đòn sát thủ dĩ nhiên bị phòng ở. Còn lại không đáng để lo. Phanh. Sở Ly buông ra quang âm thần kiếm. Hai tay kết ấn nghênh tiếp bốn người. Phiên thiên ấn đánh ra. Phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Bốn người động tác lập tức trệ trệ. Sau đó quang âm thần kiếm lần nữa rơi xuống trên tay hắn. Bay bổng xẹt qua. Lãnh Vân cùng Chu tức thủ cấp bay lên. Trên mặt vẫn còn treo khó có thể tin. A, Trương Hàm hận khàn giọng gào thét. Võ công cường hoành. Kiêu ngạo không ai bì nổi Lãnh Vân cùng Chu Tước vậy mà một chiêu đều không thể tiếp nhận. Liền đã chết tại định như hòa thượng dưới thân kiếm. Hắn không thể tin được một màn này. Triệu Chí Thành hai tay kết ấn. Khuôn mặt anh Tuấn đỏ lên như bôi huyết. Chậm chạp phát ra một đạo kỳ dị thanh âm. Lạc, thanh âm rất nhỏ, dễ dàng bị xem nhẹ. Sở Ly quanh thân hào quang tỏa sáng. Trong óc chấn động thoáng một phát. Trước mắt một hoảng hốt. Trương Hàm hận đem trên tay hạt châu ném hướng hắn. Sở Ly sau lưng thoáng hiện Tô Diệu Diệu cùng cái khác anh Tuấn thanh niên. Hai người một bàn tay đem nắm. Còn lại một chưởng chụp về phía Sở Ly sau lưng. Rắn rắn chắc chắc đem Sở Ly đánh bay. Phóng tới thanh sắc Ly Hận Châu. Ba, Ly Hận Châu thoáng một phát tiến đụng vào hắn hộ thân cương khí ở bên trong. Phảng phất hòn đá nhỏ lọt vào trong hồ nước. Sau đó chìm đi vào. Trực tiếp chui vào Sở Ly ngực. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Sau đó bầu trời rơi hạ một đạo thanh quang. Sở Ly hộ thân cương khí tại đây phiến thanh quang hạ tựa như băng tuyết gặp gỡ nước sôi giống như. Nhanh chóng tan rã. Càn khôn trạc lực lượng cũng vừa chạm vào tức tán. Thanh quang bao phủ Sở Ly. Ha ha. Trương Hàm hận vỗ tay cười to.